Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1894, chuyện xấu. Hạ Tân Kỳ thực cảm giác được, Hiểu Hàm sùng bái hắn không phải là bởi vì hắn là cái gì người của Hạ gia. Không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu tiền, không phải là bởi vì hắn có cái gì thế lực, hoặc là những thứ khác. Chỉ là bởi vì, hắn là Hạ Tân mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Hiểu Hàm rất đơn giản. Suy nghĩ của nàng cũng rất đơn giản. Tốt hiểu, liếc mắt là có thể minh bạch. Uiharu sau giờ ngọ từ từ gió mát, thổi lất phất chỗ ngồi hai người. Hạ Tân cứ như vậy ôm trong ngực Tô Hiểu Hàm. Vẫn ôm hồi lâu, cảm thụ được Tô Hiểu Hàm phía sau lưng nóng lên, nhiệt độ cơ thể dần dần gần như ấm áp. Lúc này mới vỗ nhẹ nhẹ một cái thân thể mềm mại của nàng. Ôn nhu nhắc nhở, đi địa phương khác đi dạo một chút. Ân, Tô Hiểu Hàm cứ như vậy xấu hổ chui Hạ Tân trong lòng, khẽ gật đầu một cái. Hạ Tân mang theo Tô Hiểu Hàm đi thăm Hạ Giai Thê phòng học. Kỳ thực cùng Triết Đại không khác nhau gì cả. Sau đó là đồ thư quán, còn có vườn trường hồ. Tô Hiểu Hàm cứ như vậy ôm Hạ Tân cánh tay, an giật dựa vào ở trên người hắn, lẳng lặng nghe Hạ Tân giới thiệu trong trường học kiến trúc. Kỳ thực cũng không còn gì tốt giới thiệu. Hạ Tân đối với đâu có đã từng có cái nào danh nhân nghỉ chân, là một điểm không biết chuyện. Thông thường cũng liền giới thiệu một chút học sinh thích ở chỗ này làm cái gì mà thôi. Tỉ như đồ thư quán chính là một nói chuyện yêu đương địa phương tốt. Vườn trường bên hồ chính là một hai người tư mật hẹn hò tốt nơi. Mãi cho đến trường học quán ăn nhỏ bên, Hạ Tân phát hiện đại bộ phận tiệm đều đóng, nhưng một nhà quầy bán quà vặt còn mở. Lại hỏi, người khát không phải khát? Không phải, chấm ngoặc kép. Tô Hiểu Hàm vốn định lắc đầu, bất quá suy nghĩ một chút lại gật đầu một cái, nói, có một chút. Sau đó Hạ Tân liền đi vào mua hai bình Pepsi, là cùng loại tiểu hào trong suốt chai bia cái chủng loại kia Pepsi, gắn vào ống hút uống. Đây cũng là trước đây ở nóng bức mùa hạ, mọi người lên hết khóa thể dục phía sau thích làm nhất chuyện. Ở vận động qua đi, ở một thân mồ hôi nóng dưới tình huống, nam sinh hơn phân nửa đều sẽ đi quầy bán quả vặt mua lấy như thế một chai một đồng tiền Pepsi. Cái kia lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái hiện lên bọt khí Pepsi vào cơ thể, sẽ cho người có loại thoải mái mạo phao cảm giác. Đương nhiên, Hạ Tân phải không mua, không có tiền, mà Tô Hiểu Hàm thì thường thường sẽ có nam sinh mời nàng uống. Hạ Tân đem Pepsi đưa cho Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm đáp một câu, cảm ơn. Hạ Tân hút một cái, không rõ có một loại thanh xuân cảm giác. Chỉ là, trước kia còn là một đồng tiền, hiện tại cũng hai khối. Tô Hiểu Hàm mang một ít ngây thơ cười cười. Ta lần đầu tiên uống. A, trước đây mời người uống rất nhiều người a. Không có, ta không có đáp ứng. Tô Hiểu Hàm rụt rè nói. Ta sợ uống xong, bọn họ sẽ muốn cầu theo ta bắt tay, hoặc là phải cùng ta cùng nhau về nhà gì gì đó. Chưa bao giờ uống. A-hát. Hạ Tân cười cười. Người phải sợ hãi chiếm tiện nghi của ngươi a. Chấm ngoặc kép. Tô Hiểu Hàm ngượng ngùng gật đầu. Ân, bởi vì ta biết trên đời không có bữa trưa miễn phí. Lấy không người khác đồ đạc, nhất định phải hồi báo người khác. Phải. Hạ Tân liền cố ý cười đều ra hiệu một cái trong tay nàng băng Pepsi. Vậy ngươi bây giờ cầm không ta Pepsi, ngươi nói làm sao hồi báo ta? Tô Hiểu Hàm mặt cười ửng đỏ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt xấu hổ nhẹ giọng nói rằng, nhưng ta không có tiền, ngươi thường cho ngươi, có được hay không? Hạ Tân cười cười, ta đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. Uống xong ta Pepsi, ngươi chính là của ta người. A hát, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào Tô Hiểu Hàm đen bóng trên mái tóc, chiếu vào nàng mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tỏa ra cái kia trắng nõn gương mặt càng phát ra trong suốt. Nhất là cái kia vừa cúi đầu phong tình, làm cho gió đêm cũng say mất phương hướng. Tô Hiểu Hàm rất dễ dàng xấu hổ, chí ít ở bên ngoài là rất dễ dàng xấu hổ, động một chút là mặt đỏ, sinh sợ bị người nhìn đến cái gì. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng biết, uống ướp lạnh Pepsi, hưởng thụ ấm áp này sau giờ ngọ. Cái này thích ý gió mát. Thẳng đến, một thông điện thoại vang lên. Hạ Tân phát hiện là Quách Minh Đạt điện thoại. Uy, Hạ Tân sao? Quách Minh Đạt có chút khẩn trương hỏi. Ngươi bây giờ là cùng Hiểu Hàm ở một chỗ sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Chú ý một chút hình tượng. Tốt nhất tạm thời về nhà tránh dưới. Hiện tại hẳn là khắp nơi đều có paparazzi đang siêu tầm tung tích của các ngươi. A, Hạ Tân không biết rõ Quách Minh Đạt ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Quách Minh Đạt thở dài nói. Xảy ra chuyện lớn, việc này xử lý không tốt. Liền thực sự tiền công tẫn khí. Ngươi ngày hôm qua thì không phải mang nàng đi dạo thương thành mua quần áo. Sau đó đem một cái tiệm đều cấp bao. Bọc coi như, còn trực tiếp cúng hy vọng công trình. Dường như, phải không? Hạ Tân khó hiểu, cái này có vấn đề gì không? Chuyện này đối với Hạ Tân mà nói ảnh hưởng, liền hắn một tấm trong đó chi phiếu, liền cái này tấm thẻ ngân hàng vị thứ nhất một số, vị thứ hai một số đều không ảnh hưởng được. Hạ Tân đến tính tiền đều không xem qua liếc mắt bên trên chữ số. Nhưng, đối với người khác mà nói, có thể không phải như vậy, xảy ra chuyện lớn. Người bình thường thế nào cũng không cần gấp, chủ yếu Hiểu Hàm bị người nhận ra, cái kia quay chung quanh của nàng đường viền hoa tân văn là thêm. Việc này không phải xử lý tốt, của nàng phát sóng trực tiếp cuộc đời đều sẽ bị hủy. Quách Minh Đạt một tay ôm đầu, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu không ngươi tới công ty nói đi, trong điện thoại cũng nói không rõ, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân do dự một chút, hay là trở về đáp, tốt, hắn cảm giác sự tình rất nghiêm trọng, Hiểu Hàm, chúng ta đi dưới công ty a. Ân tốt, Tô Hiểu Hàm không có chút do dự nào, người đi đâu, ta phải đi cái nào, sau đó Hạ Tân đem xuất ra mũ lưỡi chai một lần nữa cho nàng đổi, lại đem vành nón hạ thấp xuống thấp một chút, lôi kéo của nàng tay. Thẳng đến ra ngoài trường dừng xe, đến khi tiến nhập công ty chính đã là nửa giờ sau chuyện. Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm ngồi ở ghế salon một bên. Quách Minh Đạt an vị ở bên kia, hắn đem laptop hướng Hạ Tân bên này đẩy một cái, làm cho Hạ Tân tự xem. Hạ Tân tùy ý gọi vài cái website, phát hiện tiêu đề đều là đang hot nữ chủ bá xin nghỉ vài ngày. Nguyên là đi bồi đại kim chủ, tùy hứng thổ hào, bao nuôi đang hot nữ chủ bá. Hai người đi dạo phố bao một cái điếm y phục, mua xong lại đưa cho hy vọng công trình. Thanh thuần nữ chủ bá nguyên là phía sau có người. Thần bí kim chủ rốt cuộc là người nào? Khiếp sợ, otaku nữ thần đúng là bị người bao nuôi. Chấm ngoặc kép, vân vân, đều là không sai biệt lắm tân văn. Hạ Tân đi xuống lật một cái, phát hiện bên trong cũng không có hai người ảnh chụp, nhưng có người bán hàng, cùng với hiện trường khách hàng khẩu thuật, người bán hàng thậm chí cặn kẽ giới thiệu dưới, người nam nhân kia trong bao có thật nhiều chi phiếu, đại thể không phải hắc tạp chính là thẻ vàng, kim cương tạc, hắn tùy tiện cầm trương, ta ngay từ đầu cắm vào nhìn một cái tưởng 60 triệu, nhìn kỹ lại, mới phát hiện là 6 ức, hắn yêu cầu mua toàn bộ điếm y phục, đặt bao hết chọn y phục, sau đó chỉ tuyển vài món của mình thích, còn lại toàn bộ nặc danh quyên hội chữ thập đỏ, hy vọng công trình, lúc ấy có khách hàng nhận ra, bên cạnh một vị khác nữ sinh là đang hot nữ chủ bá, gần nhất nhân khí như mặt trời ban trưa otaku nữ thần. Phần next, nàng ngận đê điều. Mang đỉnh mũ lưỡi chai, chấm ngoặc kép, phía sau còn có chút cặn kẽ đưa tin. Quách Minh Đạt giải thích, lúc ấy có người gọi điện thoại cho ta, đối phương còn muốn áp dụng các ngươi màn hình giám sát. Ta trước tiên đem ghi hình chặn lại, cho nên may mắn duy nhất đại khái là bên trên không có các ngươi hình. Không đúng, không có hình của ngươi, bởi vì hiểu hàm ảnh chụp nhiều lắm, mỗi cái tân văn phía dưới đều sẽ bổ sung của nàng áp phích chiếu. Hoặc là ở nhà chiếu, thoạt nhìn phá lệ liêu nhân, Hạ Tân nhíu nhíu mày nói, liền chút chuyện nhỏ như vậy, đám người này ăn no căng bụng a, này cũng có thể lên đầu đề. Ta mới tốn mấy triệu, nhân gia mua một đầu đề đều muốn mấy triệu a. Hạ Tân tùy tiện nhìn mấy cái bình luận, liền không nhìn nổi, các loại chán ghét đều có, khá một chút nói là có tiền tùy hứng, hư một chút, đầu mâu liền nhắm thẳng vào Hiểu Hàm, cùng loại, cái gì otaku nữ thần, sớm đã bị ngựa X hỏng, từng cái nữ thần phía sau, đều có một nàng đến ói nam nhân. Các loại khó coi bình luận, Quách Minh Đạt giải thích, ngoặc kép, không hề nghi ngờ bên trong có chúng ta đối thủ cạnh tranh đang làm sự tình. Cũng xin thủy quân khắp nơi kích động, mang nhịp điệu, người nổi tiếng nhiều thị phi. Hơn nữa gần nhất Hiểu Hàm thổi phồng rất cao, đã lực áp đại bộ phận ngôi cao các loại 1K 1 tỷ. Người khác dĩ nhiên muốn đem nàng làm tiếp. Nếu như nàng là một diễm tinh xuất đạo, cái kia các loại đường viền hoa tân văn đối nàng có lợi mà vô hại. Đây chính là miễn phí tuyên truyền, mặc kệ thật giả cũng không đáng kể. Nhân gia cũng không ở tử ngươi một cái diễm tinh có phải hay không chỗ. Chỉ cần ngươi gợi cảm đủ tao là được. Nhưng Hiểu Hàm này đây thanh thuần hệ, lấy nhà nam nữ thần thân phận xuất đạo dương danh. Nếu như hiện tại liền truyền ra bị kim chủ bao nuôi, liền xin nghỉ vài ngày đều là bồi kim chủ lời đồn. Đây đối với khán giả mà nói không thể nghi ngờ là giấc mộng muốn tan biến cự đại đả kích. Cái này lời đồn muốn tọa thật, của nàng nhân khí biết đoạn nhai thức ngã xuống. Tô Hiểu Hàm khiếp xanh xanh nhìn một chút Hạ Tân, lại nhìn một chút Quách Minh Đạt, nhỏ giọng nói rằng, cái này không phải lời đồn, là sự thực. A, Quách Minh Đạt nhất thời biểu tình cứng lại, lời đến yết hầu gắng gượng lại nuốt xuống, một bộ sinh không thể yêu biểu tình lắc đầu, che chán nói, ta mới vừa cái gì cũng không còn nghe được. Chúng ta tiếp tục lời khi trước đề. Hạ Tân sờ sờ Tô Hiểu Hàm đầu nhỏ, cười khổ nói, được rồi, ngươi đừng đem hắn tức chết rồi, tức chết hắn sẽ không người phủng ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.